Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 626, chương 632, hỗn độn bố cục. Đế tân thủ phương Bắc, hồng hoang phía trên, to lớn hắc động hiển hiện. Đối diện, chính là cái kia sinh tử chờ biết rõ hỗn độn thế giới. Hạo Thiên dẫn đầu cái thứ nhất bước vào hỗn độn thế giới. Vài chục ức binh tướng, cũng rốt cục gặp được hồng hoang chí tôn. Các thánh nhân, thiên đạo chí tôn, a lại gia chí tôn. Chúng ta đã đến, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thiên đạo hờ hững quét mắt liếc một chút toàn trường binh tướng tu vi. Hài lòng gật gật đầu. Những năm này, không uổng công hắn phối hợp A Lại Gia. Trắng trợn đề cao hồng hoang thực lực. Hiện tại hồng hoang đại la, chuẩn thánh số lượng, đã thật to nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Trận chiến này, đơn thuần cao tầng chiến lực, hồng hoang đã thắng 80%. Không cần đa lễ, người chính là trận chiến này người tổng phụ trách. Cho dù là bản tôn cùng A Lại Gia, cũng cần nghe ngươi chỉ huy. Thiên đạo quả quyết nhường ra chỉ huy vị trí. Hắn tuy là không gì không biết, có thể thật muốn đánh trận chiến, hắn vẫn là lựa chọn đem chỉ huy quyền giao cho Hạo Thiên. Cái gọi là thuật nghiệp có chuyên công, điểm này cũng là A Lại Gia dạy cho hắn. A Lại Gia, nói nhảm, đây là ở trong hỗn độn tác chiến. Ngươi cho rằng vẫn là tại hồng hoang, có thể không gì không biết, không gì không hiểu. Cái kia để ngươi liền đề, ngươi đều cho tới bây giờ không có chỉ huy qua chiến đấu, mù tham gia cái gì? Vậy ta vượt qua. Hạo Thiên gật gật đầu, vung tay lên một cái. Thiên đình sớm đã chuẩn bị xong tham mưu tác chiến bộ, lập tức bắt đầu vận hành. Nhân viên bộ tham mưu, Tôn Vũ, Tôn Tẫn, Văn Trọng, Tỷ Can, Bàng Quyên, Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, Quách Gia, Pháp Chính chờ vô số mưu trí thông thiên người. Sau một lát, Văn Trọng làm tham mưu bộ lão đại, chủ động đi ra báo cáo. Bẩm chí tôn, các vị thánh nhân, trải qua chúng ta nghiên cứu, trận chiến này không có bất kỳ cái gì đánh lén khả năng. Biện pháp duy nhất, cũng là binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn. Đế Tân hơi hơi nhíu mày, một chút chiến trường điều hành đều vô dụng, đánh lén đâu, mưu kế đâu. Văn Trọng cười khổ nói, đế quân, bực này mấy tỷ người đại chiến, mà lại đều là thế giới va chạm, đánh lén cái gì, còn thật vô dụng. Liều, cũng là thế giới nội tình, đánh cho, cũng là cao tầng chiến lực, chúng ta là lấy một địch bốn, biện pháp tốt nhất, cũng là lấy tĩnh chế động. Đế Tân gãi đầu một cái, đến, mất mặt, rất lâu không có tác chiến, hắn đều quên, thiện chiến người không hiển hách chi công, bảo thủ nhất chiến đấu, kỳ thật ngược lại là ổn thỏa nhất phương thức, vậy phải như thế nào bố phòng? Thiên đạo cũng không có nhúng tay ý tứ, nhàn nhạt hỏi. Văn Trọng cung kính thi lễ, trả lời, căn cứ các đại thánh nhân thực lực, cùng các tộc chiến lực, ta dự định an bài như thế. Phương Bắc, Tử Vi Đế Cung một mình lãnh trách nhiệm. Đế quân nắm giữ cùng thánh nhân xứng đôi thực lực, hợp với nữ oa nương nương lĩnh quân, Huyền Vũ thánh tộc phụ trợ, lại điều thiên tộc, đủ bảo hộ phương Bắc, phương Nam, mời thông thiên giáo chủ, Thái Thanh thánh nhân tự mình trấn thủ. Từ Hỏa Vân Động, Tắc Hạ học cung, Phượng Hoàng thánh tộc là chủ lực, lại điều thiên tộc, có thể thủ một môn. Phương Tây, mời tiếp dẫn, chuẩn đề nhị thánh người trấn thủ. Phật môn, yêu tộc, bạch hổ thánh tộc là chủ lực, khác điều thiên tộc, có thể trấn một phương. Phía đông, bình tâm nương nương, ngọc thanh thánh nhân, dẫn địa phủ, địa tiên một mạch. Đông phương thanh long thánh tộc, lại điều thiên tộc, cũng có thể không việc gì. Trung quân phiền phức chí tôn thủ hộ, chờ đợi đối phương chí tôn xuất hiện, tùy thời nghênh chiến. Có khác 6.000 tộc làm hậu bị đội, khoa học ti làm vật tư tổng điều hành. Muốn đến trận chiến này, nhất định có thể không lo. Văn Trọng căn cứ các tộc thế lực, cùng các tộc mâu thuẫn, quan hệ, phân loại tứ phương, thiên đạo, A Lại Gia liếc nhau. So sánh đông, nam, Tây Tam Phương sung túc phối trí. Phương Bắc chiến lực, tựa hồ có chút không đủ. Phương Bắc, có chút yếu. Thiên đạo trực tiếp chỉ ra bố cục yếu kém một chút. Văn Trọng cười nói. Binh pháp người, vây ba thiếu một. Phương Bắc, đúng là chúng ta lưu cho địch nhân cơ hội. Nơi đây, đem về mai phục Hạo Thiên. Vương Mẫu hai đại chí cường chuẩn thánh. Cũng Thiên Hà Thủy Quân. Thiên đình thiên binh trọn vẹn 5.000 vạn hạch tâm lực lượng. Đợi đến đối phương chúng kế vào cuộc thời điểm. Chính là chúng ta triệt để tiêu diệt địch nhân hữu sinh lực lượng. Phản công bốn đại thế giới ngày. Nói xong, Văn Trọng ánh mắt chỗ sâu. Lóe qua lệ quang, đã dám đến xâm lấn hồng hoang. Lại có thể để bọn hắn không bị thương chút nào thối lui. Trận chiến này, làm nhận lấy bốn đại thế giới. Mở rộng hồng hoang, tấn thăng hồng mông thế giới. Thành tựu duy nhất, mới là lẽ phải. Thiên đạo, a lại ra liếc nhau. Bọn họ vốn là muốn, vẫn chỉ là giữ vững là đủ. Nhiều nhất, lại chiếm đoạt một số bốn đại thế giới phụ thuộc tiểu thế giới. Có thể vạn vạn không nghĩ đến. Hồng hoang thế giới bên trong đám nhóc con tâm lớn như vậy. Thế mà, đem tác chiến mục tiêu, đều phóng tới chủ trong thế giới. Lá gan này, có thể so với bọn hắn lớn hơn. A lại ra nhắc nhở, chớ muốn coi thường bốn đại thế giới. Đơn thuần thế giới vị cách, bọn họ cũng không so với chúng ta thấp bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, nhưng chỉ cần là thấp, thì có cơ hội. Văn Trọng trùng điệp vỗ tay một cái. Hồng hoang thiên địa đã không chứa được càng nhiều thánh nhân cùng chuẩn thánh. Vì hồng hoang vạn thế suy nghĩ, bốn đại thế giới, nhất định phải đặt vào hồng hoang thế giới bên trong. Chiến tranh, mới là thế giới tiến hóa nguyên động lực. Ngạch, chấm ngoặc kép, a lại ra che đầu. Nàng giống như đã làm sai điều gì đại sự. Đem những tiểu tử này tâm khí, cho châm ngòi hơi lớn. Nhưng nhìn lấy mọi người đắt đỏ sĩ khí. A lại ra cũng không tiện đả kích mọi người tính tích cực. Thôi thôi, nhất chiến mà thôi. Đụng chút vách tường, bọn họ mới có thể biết đối phương mạnh bao nhiêu. Dù sao có nàng và thiên đạo tại, cũng là muốn thua, cũng thua không được. Được thôi, liền theo các ngươi an bài tới. Trong nội tâm âm thầm nghĩ muốn để những hài tử này ăn chút thiệt. Thôi, a lại ra cũng không có nhiều lời. Liền mặc cho bọn họ đi bố phòng. Một bên khác, bốn đại thế giới chí tôn nhóm cũng đang họp thương thảo như thế nào chinh phạt hồng hoang. Chủ trì hội nghị chính là theo hồng hoang chạy đi. Hồng quân tham dự hội nghị người theo thứ tự là Asgard thế giới Odin, Olympia thế giới Zeus, địa ngục thế giới Lucifer, cùng thiên đường thế giới Thượng Đế. Các vị, đây chính là ta hiểu biết hồng hoang thế giới các cường giả. Hồng quân điểm một cái hư không. Phía trên dùng thủy kính thuật huyễn ảnh lưu lại. Là hồng hoang cường đại nhất chí tôn. Thánh nhân. Cùng vô số hắn biết được chí cường chuẩn thánh nhóm. Tích tích. Ngay tại hồng quân muốn tiếp tục giải nói tiếp lúc. Một đạo tin tức. Truyền đến hồng quân trong đầu. Cũng tạm thời đánh gãy nhớ lại. Hồng quân kiểm tra một hồi tin tức. Vui vẻ ra mặt. Vung tay lên một cái. Thủy kính phía trên các đại cường giả phân liệt bốn làn sóng. Chia làm đông nam tây bắc bốn phương tám hướng. Phân biệt xếp vào. Chí tôn nhóm. Vừa mới ta đã được đến khẩn Na La truyền tin. Đây là hồng hoang phòng ngự bố cục. Phía đông. Có Bình Tâm. Ngọc Thanh. Ba Lạp. Trừ vị chí tôn. Các ngươi chuẩn bị an bài như thế nào tấn công công việc. Cấp gia cường giả bố phòng đồ. Hồng quân trực tiếp đem tiến công lựa chọn giao cho bọn hắn. Dù sao, trận chiến tranh này tuy nói hắn là người chỉ huy, nhưng hắn thật đúng là nhất phương thế lực đô chỉ huy bất động. Khỏi cần phải nói, vẻn vẹn là bốn vị chí tôn, cũng không phải là hắn có thể tùy ý đắc tội người. Rớt điểm một cái hư không? Nói ra, phía đông giao cho ta Olympia đi. Luôn nghe hồng quân tiểu tử này nói nữ thánh nhân mạnh bao nhiêu. Ta ngược lại thật ra nhìn xem. Nàng có phải hay không so Hera. Aphrodite càng cay. Người cái LSP. Tác chiến vẫn không quên đoạt nữ nhân. Odin gương mặt châm chọc chi sắc. Không chút lưu tình dỗi dớt. Luận thực lực. hắn Odin Aesir thần tộc có thể gần với thiên đường thế giới. Trừ mình ra vị này chí tôn bên ngoài, thánh nhân cũng có ngay sau Frigg cùng vương tử lôi thần Thor. Cùng nữ nhi tử vong nữ thần Hela, tại bốn cái thế giới bên trong, đó cũng là số một số hai. Tối thiểu, so ngoại trừ rớt một cái chí tôn bên ngoài, chỉ có một cái thánh nhân Athena Olympia cường. Ngươi, rớt đứng dậy, thân thể lôi điện vờn quanh, nhìn hầm hầm Odin. Odin không thèm để ý hắn, trực tiếp nhìn về phía danh sách bên trong phương Nam. Asgard, công phương Nam. Trong đình nhân tộc từ trước đến nay là ta Asgard hậu hoa viên nô bộc. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Cái này hồng hoang nhân tộc, lại có bao nhiêu khác biệt? Bốn cái thế giới bên trong mạnh nhất thượng đế mở miệng. Có thể, cái kia phương Tây thì giao cho địa ngục. Lucifer buồn buồn nói ra. Không có vấn đề, chấm ngoặc kép, hắn thực lực yếu nhất, trừ hắn bên ngoài, dưới trướng bảy đại tội tất cả đều là chí cường chuẩn thánh. Không có một cái nào thánh nhân, nơi nào có quyền phát ngôn gì, ai, đều do bối lợi nhĩ cái kia lớn nhất tư chất, có khả năng nhất tấn thăng làm thánh nhân ra hỏa kế thừa lười biếng vị trí. Suốt ngày ngoại trừ ngủ cái gì đều mặc kệ, không phải vậy. Hắn địa ngục tối thiểu cũng không so Olympia yếu đúng không? Cái kia phương Bắc, thì giao cho chúng ta thiên đường. Nơi đầy yếu nhất, thì từ đó mở ra lỗ hổng. Thiên đường chí tôn thượng đế lạnh nhạt nói. Trong đôi mắt, chỉ có thần tính. Trong mắt vạn vật, đều là con kiến hôi. Chỉ cần công phá một chỗ, liền có thể tiến quân thần tốc. Lấy mạnh nhất đối yếu nhất, mới là vương đạo. Có thể, sao ba? Còn lại tam đại chí tôn liếc nhau, cùng nhau gật đầu, biểu thị nhận đồng thượng đế ý kiến. Hồng quân nhãn châu xoay động, quả quyết lựa chọn thượng đế một phương, bởi vì phương Bắc, có hắn thống hận nhất đế tân tồn tại. Đồng thời, hắn cũng muốn cái thứ nhất đạp vào hồng hoang thổ địa. Nói cho thiên đạo, hắn hồng quân, lại về đến rồi, hỗn độn chỗ sâu, bốn đại thế giới chia ra làm bốn. Mỗi người hướng về cố định mục tiêu tiến lên, hỗn độn bên trong bất kể năm, ngay tại đế tân bọn người ngốc không kiên nhẫn, đều dự định theo thứ tự về hồng hoang nghỉ phép thời điểm. Bốn đại thế giới, rốt cuộc đã đến, phía đông, bình tâm nguyên bản đang cùng Ngọc Thanh Thánh Nhân đánh cờ. Danh chính, hình thiên, tam tiêu ở một bên hầu hạ thời điểm, bình tâm đột nhiên ném xuống quân cờ, bỗng nhiên đứng dậy. Nhìn về phía nơi xa, hình thiên, nổi trống, địch nhân đến, Ngọc Thanh Thánh Nhân cũng là trước tiên thả ra trầm hương liễn. Chư thiên khánh vân, bàn cổ phiên chờ trí bảo, hắn có thể cảm giác được, nơi xa, một cỗ cường hãn lôi điện pháp tắc, ngay tại tùy ý huy sái lấy chính mình cường hãn, giống như đang thị uy, quảng thành tử, vô đương, đánh khánh, mệnh thiên binh bày trận. Chuẩn bị đối địch, tiếng trống, khánh âm thanh, cùng lôi đình nổ tung thanh âm, tranh phong đối lập, sau một lát, to lớn thế giới hiển hiện, Olympia núi sơn mạch to lớn, ngừng ở trận liệt ngoài ngàn vạn dặm, cùng mọi người xa xa rằng co, ngay tại bình tâm, Ngọc Thanh có chút không hiểu, vì sao đối phương không trực tiếp phát động công kích lúc, một tên to lớn, giữ lấy hư dâu trắng. Tay cầm lôi điện chi trận chiến, lõa lồ trên thân, hiện thân mọi người đối diện. Người đợi hồng hoang thần linh, đều bị chúng ta bốn đại thế giới vây công, còn không nhanh đầu hàng. Nếu không, chớ trách chúng ta trắng trợn giết hại, đem bọn ngươi biến làm nô lệ. Rớt hai mắt, lôi đình lập lòe, chỉ có thần linh đối phàm nhân coi thường, không có chút nào lòng thương hại. Bình tâm lạnh lùng nhìn đối phương liếc một chút. Cũng hiện ra chân thân, to lớn pháp tướng đỉnh thiên lập địa, như có vạn dặm to lớn, không kém cỏi chút nào đối phương. Hắn mình người đuôi rắn, sau lưng bảy tay, trước ngực hai tay nắm đằng xà, càng lộ vẻ tôn quý. Đã xâm lấn, làm gì nhiều lời, lại chiến chính là, chỉ là, bình tâm vạn vạn không nghĩ đến chính là, nàng rõ ràng nói là chiến nói. Tuy nhiên lại bởi vì nàng cái kia đầy đặn dáng người. cùng độc nhất vô nhị tướng mạo, thế mà gây nên đối phương thăm dò. Đây chính là Vu tộc chi thân. Ha ha, ta rớt ngang dọc hỗn độn nhiều năm, còn chưa bao giờ có ngươi bộ dáng này nữ nhân. Hồng hoang thế giới tao ngộ bốn đại thế giới vây công, đã không có tương lai. Người nữ tử này, không bằng dấn thân vào dưới háng của ta. Ta cũng có thể phong ngươi làm thiên phi. Chấm ngoặc kép, lẽ nào lại như vậy? Lời nói đều không chờ đối phương nói xong, hậu thổ đã giận cùng cực điểm. Hồng hoang bên trong, nàng chính là khai sáng mà nói tồn tại. Hắn thực lực cùng nữ oa đồng dạng, đều là tại chúng thánh chi thủ, bị tôn xưng là đại từ đại bi bình tâm nương nương. Chưa từng tao ngộ qua bực này đùa giỡn chi ngôn, hơn nữa còn là vô cùng ngay thẳng ô uế lời nói. Ta chỗ nào chấm ngoặc kép, chớ có nhiều lời. Man di, chết đi. Bình tâm lời nói đều chẳng muốn lại cùng đối phương nhiều lời, trước ngực hai tay giơ cao, tiên thiên chí bảo âm dương đại ma hiển hiện tại bình tâm toàn lực dưới, cứ thế mà hướng về Olympia đánh tới. Rớt một lòng còn nghĩ đến như thế nào đùa giỡn, thu phục hậu thổ, chỗ nào chống đỡ được bình tâm phẫn nộ cùng cực, đem hết toàn lực nhất kích. Một cái sơ sẩy phía dưới, vậy mà trực tiếp bị nện xuyên qua Olympia. Trong 12 chủ thần yếu nhất 4 cái, ái thần Aphrodite, hỏa thần Hephaistos, bếp nấu nữ thần Hestia, thần sứ Hermes tại một kích này bên trong trực tiếp chết đi. Rớt cái này là thật nổi giận, bực này nữ tử, quả thực là to gan lớn mật. Athena, Poseidon, Hades công kích cho ta, ta muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết, nam nhân toàn bộ bắt về thế giới, đời đời làm nô, nữ nhân đời đời làm kỹ nữ. Athena khinh bỉ nhìn thoáng qua phụ thân của mình, nếu không phải ngươi mở miệng đùa giỡn đối phương thánh nhân, làm thế nào có thể tạo thành như vậy hậu quả? Có điều nàng lại có thể nói cái gì? Có thể làm cái gì? Nàng có thể thoát đi rớt ma thủ, có thể không phải là bởi vì thân phận là hắn thân nữ nhi, mà chính là thực lực của nàng, là Olympia duy nhất thánh nhân. Rớt, không dám đắc tội nàng, miễn cho nàng lựa chọn vứt bỏ Olympia thế giới. Thở dài một tiếng, Athena quyền trượng phát động công kích chỉ lệnh. Thánh đấu sĩ, xuất kích. Hải đấu sĩ, xuất kích. Spectre, xuất kích. Chỉ thấy đối phương trong trận doanh, người mặc hoàng kim, bạch ngân, thanh đồng thánh đấu sĩ, thân mặc màu đen minh phục Spectre, màu xanh lam biển phục hải đấu sĩ, phân loại ba hàng, cùng nhau hướng hồng hoang trận doanh vọt tới. Mỗi một cái đều là hắn tán phát lực lượng, giải thích thiên tiên phía trên, số lượng trọn vẹn cao đến 10 vạn. Bình tâm bên người, Hình Thiên, danh chính diễu cợt mà nhìn xem đối phương. Hình Thiên càng là không keo kiệt chính mình chế diễu, thì cái này điểm lực lượng cũng dám đến xâm lấn ta hồng hoang. Danh chính khóe miệng nhỏ vạch, không nên khinh địch, nếu là thả chạy một cái, nhưng không cách nào đối bình tâm nương nương bàn giao. Không đoàn diệt bọn hắn, như thế nào để lộ ta Vu tộc chi hỏa? Âm quân, tên nỏ lên đạn, gió lớn, gió lớn, gió lớn, gió lớn, ngàn vạn âm binh cùng nhau kéo ra tên nỏ. Sau đó tại ra lệnh một tiếng về sau, cùng nhau bắn ra, chỉ thấy phía trước có khoa học ti chế tạo, mỗi một chi đều có thể so với kim tiên công kích tên nỏ. Như mưa to giống như chiến trường bắn tới, một luân phiên công kích sau đó, ba đại quân đoàn 10 vạn đấu sĩ cùng nhau mất mạng, lại không một cái sinh linh tồn tại. Olympia phía trên sở hữu thần linh đều ngưng lại, vừa mới còn tại uống vào mỹ tửu. HK, không chút nào đem trận chiến tranh này coi ra gì. Hiện tại, vừa mới vừa thấy mặt, đã mất 4 tên chủ thần, 10 vạn đại quân, bực này tổn thất, cũng là rớt, cũng là cặp mắt trợn tròn. Không dám tin. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.